Yêu một người nợ một đời. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655. Cánh tay Hạ Mộc Ngôn cứ gắng gượng cứng đờ giữa không trung. Sau đó cô chậm rãi buông tay xuống siết thành nắm đấm. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Lục Cẩn Phàm, xem như tôi có từng để lại ấn tượng quá xấu xa trong lòng anh thì cũng không đáng để anh lãng quên tất cả tình cảm bao lâu nay của chúng ta như thế. Anh tàn nhẫn phũ phàng với tôi như vậy. Anh thật sự thấy thoải mái hơn sao? Khóe miệng anh cong lên một đường lãnh đạm. Ánh mắt như xa như gần nhìn cô. Không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Giọng nói lạnh nhạt cất lên. Nói thật, nếu bây giờ cô đứng ở đây nhảy từ ban công xuống thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Nói gì đến thoải mái hay đau khổ. Cánh tay Hạ Mộc Ngôn căng cứng rồi lại thả lỏng. Cuối cùng cô dựa vào cánh cửa. Rũ mắt nhìn xuống đôi chân trần của mình. Nhắm mắt lại rồi nở nụ cười. Cũng không biết là đang cười cho ai nhìn. Cô cố gắng vặn tay nắm đằng sau. Rồi khi cửa mở ra, cô cầm giày và túi lên, mặc kệ cả người ướt sũng, quay người bước ra ngoài. Cô đi đâu? Lục Cẩn Phàm hỏi. Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của người đàn ông sau lưng. Cô không trả lời, đi thẳng ra ngoài, bước tới trước thang máy rồi ấn nút, im lặng đứng chờ. Lục Cẩn Phàm bước ra, gương mặt lạnh tanh, khoác khăn tắm lên người Hạ Mộc Ngôn. Trên người cô toàn là nước. Vào tắm đi, đừng đi lung tung khắp nơi. Hạ Mộc Ngôn gạt khăn tắm ra, lạnh nhạt nói, không cần, đây là chỗ của anh. Đáng lý tôi không nên đến. Người đàn ông nhìn vẻ mặt như bị khoét rỗng trái tim của cô. Im lặng không lên tiếng. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Hạ Mộc Ngôn bước thẳng vào trong. Cô đã quên mất lúc mình vội vội vàng vàng đỡ anh vào nhà đã cởi giày quăng ở đâu rồi. Dù sao hiện giờ cô mang hay không mang giày cũng chẳng có gì khác biệt. Cô cứ đi chân trần, cũng không thèm nhìn sắc mặt anh nữa. Sau khi ấn phím số 1, cửa thang máy chậm chậm đóng lại trước mắt cô. Nhưng đột nhiên cửa thang máy mở ra lần nữa. Người đàn ông lạnh mặt đứng bên ngoài, tay đặt trên nút ấn. Bước thẳng vào trong trước khi cửa sắp đóng lần nữa. Hạ Mộc Ngôn đứng dựa lên vách tường thang máy. Nhìn anh vô cảm. Anh làm gì đấy? Cô như thế thì đi thế nào? Trở vào với tôi. Khuôn mặt Lục Cẩn Phàm vẫn không hề có chút độ ấm. Bàn tay anh bắt lấy cánh tay Hạ Mộc Ngôn kéo thẳng ra khỏi thang máy. Hạ Mộc Ngôn đã không còn hơi sức. Hơn nữa cô cũng giãy không ra. Đến giờ trên môi cô vẫn còn cảm giác tê dại. Khi anh mở cửa phòng ra lần nữa, kéo cô vào trong, Hạ Mộc Ngôn nhìn không gian đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mắt. Bình tĩnh tỉnh táo nói, dù sao nơi này cũng là chỗ của anh. Chỉ cần tôi ở đây, nhất định anh sẽ rời đi. Tôi không thể cứ chiếm chỗ anh vậy được. Loại phụ nữ đã không còn quan trọng với anh như tôi. Lúc nên tự giác thì cũng phải biết điều mà trả lại chỗ cho anh mới đúng. Anh không để ý đến lời nói của cô. Khoác khăn tắm lên người cô lần nữa. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tàn khốc mỏng manh. Đi tắm, tôi trở về ngự viên rồi tắm. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Hạ Mộc Ngôn đứng yên tại chỗ bất động. Cơ thể lạnh băng cũng không thể lạnh bằng trái tim cô. Hay là cô hy vọng tôi giúp cô tắm? Nghe câu này Hạ Mộc Ngôn mới khựng lại một chút. Tay bóp chặt túi. Hồi lâu sau mới xoay người đi thẳng ra phía ngoài. Không muốn nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Nhưng cô còn chưa bước ra khỏi cửa. Thì cánh tay đã bị một sức lực thật mạnh kéo ngược trở về. Ngay khi Hạ Mộc Ngôn còn chưa đứng vững. Lục Cẩn Phàm đã lôi thẳng cô vào phòng tắm. Trong khoảnh khắc Hạ Mộc Ngôn định đẩy anh ra, Lục Cẩn Phàm đã giơ tay lên nắm chặt cổ tay cô, khiến cô không thể tránh được, vừa nguy hiểm vừa đe dọa nói, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tự mình tắm, hoặc là bây giờ tôi xé hết quần áo cô ra. Lục Cẩn Phàm, Giọng Hạ Mộc Ngôn vừa bực tức lại khàn khàn. Lục Cẩn Phàm vẫn không nhúc nhích, dường như bàn tay đang định xé quần áo cô thật. Đừng! Hạ Mộc Ngôn vội vàng giơ tay lên túm chặt quần áo mình. Cùi trỏ gập lại ngăn trở anh. Tắm hay không? Tựa như anh đang cảnh cáo lần cuối cùng. Quả thật Hạ Mộc Ngôn rất lạnh. Vốn dĩ mấy ngày qua cô còn hơi cảm mạo. Vừa rồi lại bị xối nước lạnh nên bây giờ cả trong lẫn ngoài đều lạnh lẽo. Khớp hàm cô run lập cập. Không biết là vì lạnh hay vì sợ. Hiện giờ cô mới phát hiện hóa ra cũng có một ngày mình sẽ sợ Lục Cẩn Phàm. Vừa rồi lúc anh hôn cô, Hạ Mộc Ngôn cũng không để ý chuyện này. Nếu bây giờ bị anh cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Hoặc là phát sinh chuyện gì ở đây đêm nay. Cô e rằng mình có thể sẽ mất nửa cái mạng. Cách chương.